Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 94, lợi ích của máy xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ đối đầu với người trẻ, tốc độ và hiệu quả là phẩm chất cơ bản. Buổi trưa hôm đó, đúng 12 giờ, trước khi mọi người tan làm, hợp đồng nhận thầu của Tống Đàm đã được ký xong. Khoản tiền đầu tiên, 70.000 tệ, đã được chuyển vào tài khoản chỉ định. Trong bữa trưa, cô vui vẻ thông báo, bố, phía sườn núi sau nhà mình, cả một khu vực đó giờ là của chúng ta rồi. Chiều nay tìm người bắt đầu dọn dẹp đi. Cái gọi là dọn dẹp, thực chất là tạo một con đường cho máy xúc vào được khu đất, đồng thời dọn sạch những tầng lớp dây leo và cành cây rậm rạp. Trương Yến Bình suy nghĩ một chút, rút điện thoại ra tìm một video rồi đưa cho Tống Đàm xem. Đàm Đàm, sao em không thử đầu tư thêm một ít tiền? Bây giờ có loại máy phá dọn đất mới, có thể gắn thêm vào gàu xúc của máy xúc. Nhìn này, máy vừa chạy đã thấy hiệu quả ngay. Trong video, đầu gàu xúc của một chiếc máy xúc được gắn thêm một thiết bị lạ. Khi thiết bị này tiếp cận những cây nhỏ, chỉ cần xoay nhẹ, thân cây và cả dây leo lập tức bị cắt gọn. Sau đó, lưỡi cắt cuộn mọi thứ vào trong và nghiền nát thành mùn. Mọi thứ trên đường máy đi qua đều được dọn sạch trong chớp mắt. Tống Tam Thành cũng tò mò ghé lại xem, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Nhưng suy nghĩ một chút, ông lắc đầu từ chối. Không được, không được, dùng cái này không ổn đâu. Yến Bình à, không phải dựng tiếp tiền, mà con không hiểu. Trên những ngọn núi ở nông thôn, hầu như đều có vài ngôi mộ cũ, cỏ mọc cao không khác gì cây. Người trong làng đã quá quen với việc này. Có mộ thì biết rõ là của gia đình nào, có mộ có thể là của tổ tiên nhà mình, cũng có những mộ không rõ nguồn gốc. Dù vậy, những ngôi mộ này cũng không phải thuộc dạng cổ xưa lắm. Ít nhất, gò đất vẫn còn rõ ràng. Những ngôi mộ cũ ngày trước đâu có được xây thêm lớp bê tông bên ngoài như bây giờ. Chúng được đắp từ đất vàng, cỏ mọc rất nhanh, dây leo bò chằng chịt, nhiều khi không phân biệt được đâu là gò mộ. Cái máy này hiệu quả thì đúng rồi, nhưng mà nếu để nó cày xới lung tung, chẳng may đào phải mộ của người ta, thế chẳng phải tạo nghiệp sao? Là người sinh ra và lớn lên ở làng quê, Tống Tam Thành rất để ý đến chuyện này. Trương Yến Bình thoáng bối rối, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng chiếc máy kia hiệu quả thật sự rất khó bỏ qua, khiến Tống Đàm cũng phân vân. Cô trầm ngâm một lát rồi hỏi thẳng, bố, bây giờ trong làng liệu còn bao nhiêu người đủ khỏe để dọn sạch sườn núi này trong vòng một tuần không? Đừng nhìn sườn núi hoang 20 mẫu này mà coi thường, trong mắt những người làm vườn thì chẳng đáng gì, nhưng khi bắt tay vào làm thật thì quả là mênh mông vô tận. Một gàu của máy xúc có thể nhổ bật gốc cây, trong khi vài người đàn ông khỏe mạnh lại phải hì hục mất cả nửa tiếng mới làm được. Tống Đàm tính toán, kể cả thuê 20 người, để dọn sạch, lật đất và phơi khô cả khu này, ít nhất cũng mất một tháng. Tống Tam Thành nghe vậy cũng đau đầu, nhiều người như thế thì không có đâu. Tống Đàm đã có quyết định, anh Yến Bình, thêm cái thiết bị kia thì tính giá thế nào? Trương Yến Bình vốn chuẩn bị kỹ càng nên trả lời ngay. Giá như cũ, 600 tệ một ngày, 2 ngày là có thể dọn sạch mặt ngoài, sau đó mới tính tiền theo giá bình thường để đào núi. Nhưng nếu làm vậy, muốn dọn sạch sườn núi này, chắc chỉ mất một tuần thôi. Tống Đàm hài lòng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cái này, trước khi mời máy xúc, người trong làng họ cũng phải mất cả tuần mới có thể làm tạm xong bề mặt. Tống Đàm quyết định ngay, anh Yến Bình, liên hệ với bên kia, tối nay hoặc sáng mai họ qua đây, chúng ta bao ăn bao ở, rồi cô quay sang nói với Tống Tam Thành. Bố, nếu trên núi có khả năng có mộ cổ, buổi chiều bố gọi thêm vài người lên đó, trước tiên đánh dấu riêng vị trí các mộ cổ. Nhân tiện cũng từ đường lớn là một đoạn đường nhỏ dẫn máy xúc vào núi. Không cần nhiều, chỉ cần một đoạn ngắn kết nối đường làng với khu núi hoang. Để máy xúc có thể vào một cách ổn định giai đoạn đầu là được. Đợi sáng mai máy xúc bắt đầu làm việc, bố lại sắp xếp người đi theo máy xúc, gom hết cỏ dại, bụi rậm mà máy dọn được về một góc. Lúc đào đất cũng vậy, rễ cây hay đá cuội bị đào lên cũng cần người giúp chuyển qua một bên. Tống Tam Thành tính toán qua quy trình này, thấy cũng không có vấn đề gì, chỉ là tốn tiền, nghĩ lại, dù không thuê máy xúc, dùng sức người cũng đắt mà. Giờ không còn cái thời sức lao động rẻ như cho nữa rồi. Được, cơm no rượu say, kế hoạch cho công việc ngày mai cũng đã xong, Mọi người phấn khởi rời đi, trong lòng tràn đầy khí thế hừng hực. Ngô Lan vẫn bàn với Tống Đàm, khai phá xong ngọn núi hoang này, chúng ta tiếp tục trồng trà đi, trà vẫn là kiếm lời nhất. Tống Đàm thẳng thừng từ chối. Không đâu, cô luôn ghi nhớ mục đích mình trở về quê trồng trọt, lương thực chính, đồ uống, rau củ, thịt, trái cây. Hiện tại bốn thứ đầu đã có đủ, chỉ còn thiếu trái cây. Vì thế, mảnh đất hoang mới thuê này nhất định phải trồng cây ăn quả. Không quên ý định ban đầu, cô thực hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên, ý tưởng của Ngô Lan cũng không sai, nếu trà có giá trị cao như vậy, trồng nhiều thêm chút cũng không phải vấn đề. Tống Đàm đành an ủi, mẹ, cái gì mà tràn lan ra thì giá cũng giảm xuống. Trà mình còn phải gieo trồng, đợi lớn lên cũng mất nhiều năm. Lỡ khi đó, trà ngon lại xuất hiện nhiều, thị trường chắc chắn sẽ rớt giá. Ngô Lan cũng tiếc nuối. Vậy sao, mẹ chỉ nghĩ là trà thấp lùn, phía trên còn có thể trồng thêm cây khác. Tống Đàm nghĩ thầm, trà tuy thấp, nhưng yêu cầu rất cao, nếu trồng cây lên che nắng, chẳng phải sản lượng sẽ giảm sao. Cô an ủi, không sao đâu, đến lúc đó trong rừng mình còn xen canh thêm mấy thứ khác, mẹ yên tâm, không lỗ được đâu. Và thế là nhà họ Tống nhanh chóng nhận ra, từ sau khi ký hợp đồng thuê đất này, sổ chi tiêu gần như ngày nào cũng ghi thêm khoản mới. Lần này, rõ ràng Trương Yến Bình trở thành người thắng lớn nhất. Vì ngay chiều hôm đó, khi người trong làng dọn qua loa khu núi hoang, cậu thanh niên lái máy xúc lâu nay không có việc làm, đơn độc bươn trải, đã vội vã chạy đến. Cậu ta thực sự là người có tâm, đến nơi liền đi xem qua hiện trường làm việc, cuối cùng phát hiện không có cây cổ thụ gì đáng ngại. Chủ nhà này dường như cũng tử tế, không phải kiểu khách hàng khó chiều hay vô lý. Cậu thanh niên trẻ, nước da rám nắng, lúc này nắm C, H, A, T tay Trương Yến Bình, không ngừng nói cảm ơn. Đến tối, khi cậu nếm thử bữa cơm nhà họ Tống đặc biệt nấu, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Chàng trai trẻ độc thân, không biết nấu ăn, cuộc sống hàng ngày khó khăn thế nào, đúng là không có cách nào kể hết. Tống Đàm đang sắp xếp đơn hàng mật ong trong nhóm bán hàng, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Anh Yến Bình, anh đúng là anh ruột của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết sớm ở đây cơm ngon thế này, trừ hôm qua em đã đến giúp làm chút việc rồi. Trương Yến Bình bật cười, làm chút việc kiểu gì, lái máy xúc miễn phí cho nửa ngày à? Cậu thanh niên cười ngượng ngùng. Không được, cái gì phải tính tiền thì vẫn phải tính. Ý em là em xuống phụ mọi người làm nửa ngày ấy. Cách Trương,